hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Thiết Quyền Ficker Chính Phủ Thế Giới Âm Mưu. Thời gian hướng phía trước đẩy 2 ngày, cũng chính là gặp Trung tướng nhanh muốn đến Phú Sa Thôn trước 2 ngày. Thiết Quyền Ficker, tại cái này Phú Sa Thôn bờ biển bên cạnh một góc vắng vẻ bên trong. Một chiếc nho nhỏ thuyền chính dừng sát ở nơi này. Đây là một chiếc nho nhỏ một mình thuyền buồm. Buồm trên thuyền cũng chỉ có 5 người mà thôi. 4 tên người mặc hải quân quân phục hải quân binh sĩ cùng một người mặc một thân áo tù trang tù. Phạm, cái này tù phạm hai tay có thể nói là hoàn toàn bị phế, hai tay bị bóp méo không ra hình dạng gì. Nếu có một cái cao thủ chân chính, hắn cũng có thể thấy được này đôi thiết quyền là hoàn toàn bị người nổ nát. Bị người chính diện cứng đối cứng dùng thiết quyền oanh phế. Người nói gặp hắn hai cái cháu trai tại đảo này phía trên. Đã có 5-60 tuổi thiết quyền Ficker. Tại biển sâu đại ngục giam cái kia như là địa ngục nhân gian địa phương ngây người chừng 30 năm hắn. Hắn lúc này toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy vô số dữ tợn vết thương. Thế nhưng là cặp mắt của hắn vẫn là tràn đầy sắc bén. Tại cái này sắc bén trong hai mắt tràn đầy thì là vô tận cừu hận. Thẻ 003 phổ ngươi đã từng cho nổi thống khổ của ta. Ta phải tăng gấp bội hoàn lại ngươi. Nhấc từ bản thân kia cốt nhục tách rời hai tay. Hai tay ngón tay có thể nói là hoàn toàn vặn vẹo. Ficker mãi mãi cũng quên không được 30 năm trước như thế một màn kia. Tại mình tuổi trẻ chính mậu trạng thái đỉnh phong thời điểm. Hải quân binh sĩ gặp đi tới trước mặt hắn. Hắn nương tựa theo mình một đôi thiết quyền đem sự kiêu ngạo của mình dẫm tại dưới chân. Tại mình mạnh nhất thời điểm, mạnh nhất thiết quyền thời điểm. Gặp ngạnh sinh sinh phá hủy hắn thiết quyền. Vốn nên là trở thành biển cả bá chủ hắn cứ như vậy bị giam vào biển sâu đại ngục giam. Nhân sinh của hắn triệt để liền bị gặp chỗ phá hủy. Tại biển sâu đại ngục giam kia tối tăm không ánh mặt trời 30 năm bên trong. Thân thể của hắn mặc dù bị người tra tấn nhưng là trong thân thể tràn đầy lại là đối gặp cừu hận. Không sai, gặp trung tướng hai cái cháu trai đều ở nơi này. Bọn hắn, A-Sát, một cái tên là Monkey D. Luffy, người kia kêu là làm Monkey D. A. Ficker người nhưng không nên quên người ta ở giữa ước định. Giết chết kia hai tên tiểu quỷ, không cho phép đem ngươi ta ở giữa giao dịch nói ra. Nghĩ nghĩ gia đình của ngươi, con của ngươi, ngẫm lại cái kia cho ngươi mang thai một đứa bé nữ ngục tốt. Trên mặt tràn đầy nụ cười dối trá, tên này hải quân binh sĩ một mặt ý cười đối thiết quyền Ficker nói. Các ngươi bọn này đáng chết, chính phủ thế giới đáng chết hỗn đàn. Đây hết thảy khó bách không chính là các ngươi kế hoạch sao? Cái nào nữ ngục tốt, vì cái gì mang bầu con của ta? Ngươi chẳng lẽ thật cho là ta không biết sao? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, thiết quyền Ficker một mặt tức giận nhìn xem những này hải quân các binh sĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà lại vãn năm thất tiết bị bọn này hải quân lấy mấy. Chính phủ thế giới người cho tính kế. Thiết quyền Ficker, ngươi nếu là nghĩ cam đoan ngươi hài tử an toàn, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi sau khi chết ta sẽ đem con của ngươi sắp xếp cẩn thận. Hắn tương lai sẽ trở thành một tên tràn ngập chính nghĩa hải quân binh sĩ. Thế nhưng là ngươi nếu là không biết tốt xấu như vậy, tương lai hắn sẽ chỉ là một cái bị người nô dịch nô lệ. Trên mặt tràn đầy hung ác, trong hai mắt tràn đầy sát ý, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên gặp đối những gì hắn làm. Giết kia tên tiểu quỷ, sau đó đem hết thảy trách nhiệm gánh vác đến trên người mình, đây chính là nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Monkey gia tộc thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nếu như chuyện này thật bị tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn hắn những người này liền sẽ bị không chút do dự đẩy ra xem như kẻ chết thay. bởi vì bọn hắn cần lắng lại Monkey gia tộc lửa giận. Monkey gia tộc lửa giận là chính phủ thế giới cùng hải quân đều không thể thừa nhận. Monkey D gặp hắn đến cùng làm sự tình gì? Phải biết hắn nhưng là hải quân bản bộ trung tướng. Các ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì, muốn giết hại hắn hai cái cháu trai? Ficker một mặt hiếu kỳ nhìn những này hải quân các binh sĩ. Hắn căn bản cũng không minh bạch chính phủ thế giới loại này sở tác sở vi. Bọn hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Làm chuyện gì? Ficker bị giam giữ tại biển sâu đại ngục giam 30 năm, ngươi căn bản cũng không biết trong này. Chuyện gì xảy ra? Monkey D. Garp nắm suất lĩnh Monkey gia tộc cường đại. Căn bản chính là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Trên mặt có một tia sợ hãi. Tên này hải quân binh sĩ một mặt sợ hãi lắc đầu. Monkey gia tộc hiện tại có lực lượng có thể nói để toàn bộ thế giới đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn sở dĩ nghĩ muốn giết chết Monkey D.A. cùng Monkey D. Luffy nguyên nhân chủ yếu liền là e ngại Monkey gia tộc lực lượng, bởi vì Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là vô cùng kinh khủng. Monkey D. Rikudo, Monkey D. Lo, Monkey D. Madara, ba người bọn họ cái nào không phải uy chấn toàn bộ thiên hạ tồn tại. Bây giờ còn đang phú xa thôn Monkey D. Luffy Monkey D.A. Ai cũng không biết bọn hắn tương lai thành tựu sẽ là bộ dáng gì. Nếu như hai cái này tiểu quỷ tương lai thành liền có thể đạt tới hắn ba người ca ca như vậy cái tình trạng như vậy, Monkey gia tộc mới thật sự là cường đại, mà lại là cường đại để toàn bộ thế giới đều cảm thấy sợ hãi. Không nên nói hiện tại Monkey gia tộc liền đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.